Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, canh 3, cuối cùng, Thư Trừng thật sự là nhịn không được, nàng cả người đều dựa vào ở Vinh Tuyển Dịch trên vai. Đáy lòng như là có ngàn vạn con kiến ở bò, cơ khát khó nhịn, quá khó chịu lạp, không được, không được, nàng A Tiểu Vinh thật sự quá liêu nhân. Ngồi ở hắn bên cạnh ngửi được tất cả đều là hormone. Cái này đáng chết khởi động máy nghi thức như thế nào còn không kết thúc à? Thư Trừng cảm thấy chính mình liền sắp bức điên rồi. Loại này tâm lý vấn đề vẫn là phải hảo hảo mà giải quyết một chút. Bằng không nghẹn hỏng rồi thật sự đối thân thể thật không tốt à? Hơn nữa, Vinh Tuyển Dịch thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm. Bàn tay to có một chút không một chút mà vuốt Thư Trừng đùi. Sau đó chậm rãi, một chút mà hướng tới nàng phần bên trong đùi di động. Thư Trừng đảo hút một ngụm khí lạnh, nhiều người như vậy nhìn đâu. A Tiểu Vinh lá gan thật sự so với chính mình còn đại. Nàng kinh không chính mình mà từ trong miệng thở dài. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch mặt, khóe miệng câu lấy một tia thực hiện được tươi cười. Trên mặt tươi cười càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa trên tay cũng vẫn luôn không an phận mà di động tới. Thư Trừng cả người đều run rẩy lên, chân không tự giác mà kẹp chặt, mà Vinh Tuyển Dịch tay còn không có tới kịp rút ra. Vinh Tuyển Dịch đôi mắt duỗi duỗi, cổ họng tức khắc căng thẳng. Hắn tiến đến Thư Trừng bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm mở miệng nói. Thực khẩn a, ta tay đều đau, Thư Trừng tức khắc bất đắc dĩ. Nàng tức phụ là thật sự biến hư a. Bất quá chính là đùi kẹp hắn tay. Hắn nói như vậy, quả thực làm người suy nghĩ bậy bạ a. Bất quá như vậy chuyện hài thô tục, đối với Thư Trừng tới nói là chí mạng. Hắn hiện tại căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại. A, ta mặc kệ, hiện tại liền mang theo ta về nhà. Thư Trừng phát điên mà mở miệng nói, lại nhiều chờ một khắc cũng không được. Hôm nay Vinh Tuyển Dịch thật sự quá mức liêu nhân, lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt kích thích chính mình. Loại này khoái cảm quả thực bộc lộ ra ngoài a. Vinh Tuyển Dịch là có tiếng sủng Thư Trừng. Nếu Thư Trừng kim khẩu một khai, hiện tại liên tính là địa ngục, cũng mang theo nàng hạ a. Nói, không khỏi chia tay mà nắm lên Thư Trừng cánh tay, ở trước mắt bao người rời đi cái này địa phương, chút nào mặc kệ ở đây người ánh mắt. Thư Trừng tóc ngắn theo phong nhẹ nhàng phiêu động vài cái. Cười vẻ mặt bừa bãi cùng sang sảng, thậm chí còn rất đắc ý mà chọn mi nhìn trước mắt những người này. Quả thực thật là vui, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đi theo Vinh Tuyển Dịch đi ra hội trường. Nàng ngay lúc đó ánh mắt cũng có thể nói là thập phần thiếu đánh. Phảng phất là ở khoe ra chính mình tức phụ, phảng phất là đang nói ta có tức phụ. Các ngươi có sao, mà lúc này, phát sóng trực tiếp cũng như cũ ở tiếp tục a. Trên mạng cơ hồ là từ phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Đều vẫn luôn ở vào điên cuồng trạng thái. Thư Trừng phía chính phủ fan đàn nháy mắt tạc nước. Các ngươi thấy được sao? Nhiều người như vậy, Thư Trừng thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt công nhiên tú ân ái. Nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng. Khẳng định là phải đi về cùng Vinh Đại lăn giường a. Chậc chậc chậc, quá kính bảo, ta cũng cảm thấy là trở về lăn giường, bằng không sao có thể khởi động máy nghi thức còn không có kết thúc. Cũng đã đi trở về đâu? Ngươi xem nhà làm phim, đạo diễn đều còn không có lên đài đâu. Kết quả Thư Trừng chính mình đi trước, suy nghĩ bậy bạ a, ta đoán Thư Trừng nói không chừng lại muốn vài thiên hạ không tới giường. Các ngươi xem vừa mới đi cái kia khí tràng, buổi tối khẳng định muốn đại chiến 300 hiệp a. Wow, lần này võng hữu như vậy ô sao? Che lại mắt, che lại mắt, che lại mắt, che lại mắt, Thư Trừng có thể so mọi người ô nhiều. Thân là hắn fan, chúng ta đương nhiên muốn đổi kịp nhà mình idol nện bước a. Hết chương.